Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 204, chương 203, cắt đứt gốc rễ của thế gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có Khâu Bình, mà ngay cả những người xem xung quanh cũng đều há hốc miệng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này. Hàng chục chiếc bảo thuyền của Tạ gia, dù vì lời hứa mà tiên nhân không thể dễ dàng ra tay, nhưng bên trong cũng không thiếu những cao thủ chân thần hoặc cảnh giới nguyên thân của ngũ phẩm. Ngoài những thần linh kia, tất cả những người sống khác đều bị GTCST trong chớp mắt. Đặc biệt là cảnh tượng thê thảm của người Tạ gia trước khi chết càng khiến mọi người rùng mình kinh hãi. Thần đảo dù mạnh mẽ, nhưng từ trước đến nay không phải là nơi nổi bật về thần thông đấu pháp. Họ chủ yếu dựa vào quyền lực và binh sĩ dưới trướng. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn lật đổ mọi tưởng tượng của họ. Ta không nhớ là mình có thần thông mạnh như vậy. Khâu Bình nhìn vào vây cá của mình, đầu óc vẫn chưa kịp xoay chuyển. Ngay khi Khâu Bình đang suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì ở khắp mọi nơi trên thiên hạ, những thế gia danh tiếng đều có một lượng lớn người đột ngột tử vong. Sức mạnh của cái chết lan truyền như dịch bệnh, khiến các tổ tiên và thần linh được thờ cúng trong các miếu tổ của những gia tộc cũng bị kinh động. Việc tử vong quy mô lớn này dường như đã cắt đứt gốc rễ của các thế gia. Trong U Minh mênh mông, có vô số tầng địa ngục, thần đạo chỉ chiếm một phần trong đó, lập nên âm ti. Còn nhiều vùng đất vô chủ bị những âm hồn đạt đạo chiếm giữ. Tự xưng là quỷ vương, thống lĩnh vô số âm hồn, mạnh nhất thậm chí có thể đối đầu với âm ti. Ngoài những thế lực này, còn có một lực lượng rất mạnh không thể xem nhẹ. Đó là các gia tộc thiết lập miếu thờ trong âm ti. Họ tận hưởng sự giàu có vô biên ở dương gian. Sau khi chết vào âm ti, cũng được phong thần linh, hưởng thụ sự thờ cúng của gia tộc và triều đình, và những tổ tiên trong âm ti cũng âm thầm điều chỉnh phong thủy gia tộc, trấn áp khí vận trong tộc, khiến gia tộc ngày càng hưng thịnh. Nếu không có biến động lớn, có lẽ mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy. Thế gia mãi mãi hưởng thụ vô số tài nguyên, sau khi chết cũng có thể sống vĩnh viễn dưới hình thức khác. Người bình thường mãi mãi không có ngày nổi dậy, chỉ có thể bị thế gia đè ép dưới chân. Toàn thiên hạ, một vũng nước chết, miếu tổ của Tạ gia như một thế giới rộng lớn. Bên trong có núi non sông nước, cũng có mặt trời và trăng sao. Những cung điện liên miên rực rỡ, đèn đuốc sáng ngời ngút ngàn dặm, vô số bóng dáng cao lớn, hoặc là gảy đàn, hoặc là câu cá, hoặc là mời ba năm người bạn thân thưởng thức những cảnh đẹp của thế giới, thật thảnh thơi biết bao. Nhưng hôm nay, nơi đây lại biến thành địa ngục, đèn đuốc trong cung điện chập chờn, vô số bóng dáng kêu la thảm thiết, rồi biến thành hư vô. Họ chỉ có hương hỏa cung phụng, nhưng phần lớn thiếu quyền lực, giống như những con thú cưng được nuôi nhốt trong nhà. Thường ngày nhìn có vẻ nhàn hạ, nhưng một khi gặp chuyện, thì không có sức phản kháng. Làm sao có thể như thế? Một bóng dáng già nua từ sâu trong miếu tổ Tạ gia bước ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng đầy chấn động. Tạ gia nắm giữ ba quận địa, dù là ở Thanh Châu hay triều đình, đều có quyền thế cực lớn. Trừ khi gặp phải bọn đạo tặc xuất thân từ tầng lớp thấp kém với quy mô lớn, hủy diệt toàn bộ thế gia. Nếu không, dù là thay đổi triều đại cũng khó ảnh hưởng đến sự phú quý của Tạ gia. Bóng dáng già nua đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên có một cảm giác bất an. Ông ta nhạy bén cảm nhận được một lực lượng khủng khiếp đang tấn công thân thể mình, nhưng ông không thể nhận ra vị trí của đối phương, cũng không biết đối phương là ai. A hát, đột nhiên từ sâu trong họng ông ta phát ra một tiếng gầm khàn. Hai tay ông ta bóp chặt cổ mình. Rõ ràng ông ta là âm thần, không cần hô hấp, nhưng lúc này ông ta lại cảm thấy như bị nghẹt thở. dường như thực sự sẽ bị chính mình bê, PCST. Sắc mặt ông ta dần chuyển sang tím tái, ông ta cảm thấy vị trí tay mình ướt nhẹp, một mùi hôi thối kinh tởm xộc vào mũi. Khà khà, bóng dáng già nua này là tổ tiên đã sống hơn 100 năm của Tạ gia. Khi còn sống, ông ta đã đạt tới vị trí cao trong triều đình. Sau khi chết được thờ cúng trong miếu tổ, vị thế gần như tam phẩm. Dù không có quyền lực tam phẩm, nhưng vẫn liên kết với vận mệnh triều đại. Chỉ cần triều đại không diệt vong, ông ta sẽ không có tai họa, hưởng thụ cuộc sống yên bình. Ngoại tà rất khó làm hại ông ta. Nhưng lúc này, ông ta lại cảm nhận được cơ thể âm hồn của mình đang tan biến với tốc độ cực nhanh. Dù ông ta có giãy giụa thế nào, cũng không có tác dụng. Cùng với thời gian trôi qua, động tác giãy giụa của ông ta dần nhỏ lại. Trong thoáng chốc, ông ta dường như nhìn thấy một phụ nữ toàn thân sưng phồng, bốc mùi hôi thối đang nhìn ông ta với ánh mắt dữ tợn. Tai ương, tai ương, vị tổ tiên của Tạ gia này phát ra tiếng kêu cuối cùng, rồi cơ thể biến thành tro bụi, tan biến vào không trung. Dưới dương gian, trong u minh, tất cả những người mang dòng máu Tạ gia, dù là sinh mạng sống động hay âm thần sau khi chết, đều bị sức mạnh nguyền rủa khủng khiếp quét qua, từng người biến thành tro bụi. Ngoại Tạ gia, các thế gia khác cũng gặp phải tình trạng tương tự. Hàng loạt người bắt đầu chết đi, vì lần này cái chết là từ trên xuống dưới. Ngay từ đầu đã GTCST những người chủ chốt, những người may mắn sống sót thì mất hết phương hướng. Có người hoang mang, chỉ cảm thấy tương lai không còn hy vọng. Có người thì mang tâm địa xấu xa, nghĩ đến việc thừa lúc Tạ gia hỗn loạn để lấy thêm tài sản. Nhiều người hơn thì bị cuốn theo dòng chảy số phận, hỗn loạn trong đám đông. Vậy tức là những người này không phải do ta giết sao? Khi trận chiến kết thúc, Giang Minh không biết từ đâu lại xuất hiện. Khâu Bình có chút giận dữ, không muốn để ý đến hắn, thậm chí còn lén chỉ tay giữa vào hắn. Tuy nhiên, khi Giang Minh kể về những bí ẩn đằng sau vụ việc này, Khâu Bình không thể không chen vào một câu. Tất nhiên là không, họ bị nguyền rủa của quỷ mẫu, bị tước đoạt sinh mệnh. Giang Minh cười khẽ, quả không hổ danh là quái vật hung dữ nhất trong Minh Hà. Chỉ có lời nguyền của quỷ mẫu mới có thể GTCST toàn bộ con cháu cùng họ của thế gia. Cá trạch nhỏ nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại có chút thất vọng. Trước đó hắn thực sự nghĩ rằng mình đã nắm vững một loại thần thông mạnh mẽ, định dùng làm chiêu bài sát thủ, nhưng giờ thì ra chỉ là tưởng tượng. Quỷ mẫu lần này sẽ giết bao nhiêu người? Khâu Bình vẫn còn chút sợ hãi quỷ mẫu. Quái vật này có tính báo thù rất mạnh, nếu biết hắn từng GTCST quỷ đồng, không biết liệu có tìm hắn báo thù không. Thần thông không gian của hắn trước lời nguyền khủng khiếp của quỷ mẫu hoàn toàn vô hiệu. Tất cả con cháu trực hệ trong 5 đời của thế gia không chừa một ai. Giang Minh nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng nghĩa truyền tải lại khiến người nghe rùng mình. Cá trạch nhỏ hơi há hốc miệng thành hình chữ O. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến kiến trúc bên trong bảo tháp của Tạ gia, biết rõ rằng nơi đó chứa không biết bao nhiêu người, những người này đều chết một lượt, e rằng cả thiên hạ sẽ náo loạn. Khâu Bình đôi khi thực sự nghĩ rằng Giang Minh và Minh Linh Vương đã điên rồi. Mặc dù trước đó không biết nhiều về Minh Linh Vương, nhưng cũng cảm thấy lần này hành động quá quyết liệt. Cách chương